Chiến thần Hào Môn, chương 1059, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đệ 1059 chương tuần trăng mật. Cao Bồi vừa mới gọi điện thoại cho hắn, nói ở hải ngoại, phát hiện ẩn môn tung tích. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không thể không nói, ẩn môn thẩm thấu được quá sâu. Không chỉ là quốc nội, ngay cả hải ngoại, đều có bọn họ dấu vết hoạt động. Xem ra, bọn họ đối quyền phổ khát vọng sâu đậm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Càng là như vậy, Giang Ninh thì càng không thể khinh thường. Một ngày cửu trang quyền phổ đều bị tìm được, phía trên bản đồ cũng bị phá giải, chỉ sợ sẽ là một chuyện cực kỳ phiền phức rồi. Vẫn bị động, không phải Giang Ninh phong cách, phải chủ động rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà ở hắn phản hồi lớn Tây Bắc địa khu bắt đầu, cục cũng đã bố trí xong. Hiện tại, liền yên tĩnh chờ con cá mắc câu. Giang Ninh biểu hiện rất bình tĩnh, tự hồ trong lòng căn bản cũng không có sự tình. Buổi chiều mang theo Lâm Vũ Chân cùng Tô Ô Mai hai người, đến rồi trong vườn cây trích trái cây. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thân cận nước từ trên núi chảy xuống, thân cận tự nhiên. Nhìn hai mẹ con cái vẻ mặt ung dung tiểu ý, Giang Ninh càng cảm thấy chuyến này tới đáng giá. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thống thống khoái khoái chơi đùa một cái thiên, ba người chỉ có mang theo mới mẻ hoa quả, bay trở về Đông Hải. Trên phi cơ đã buồn ngủ một chút, máy bay hạ cánh, hai mẹ con cái lại là sinh long hoạt hổ, làm cho Giang Ninh đều không thể không cảm khái. Nữ nhân thực sự là một loại sinh vật mạnh mẽ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Ninh thủy chung tin tưởng vững chắc một câu nói: ở đâu có ăn ngon, nơi nào thì có tỉnh thành chuyện ký. Ở tửu điếm lúc ăn cơm, Lâm Vũ Chân liền chụp không ít thức ăn ngon ảnh chụp cho Tô Vân, Tô Ô Mai bằng hữu trong vòng, lại phát không ít mới mẻ hoa quả ảnh chụp. Đang ở trên tỉnh thành đại học Tô Vân, nơi nào còn nhịn được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không kịp đợi nghỉ, trước hết xin nghỉ, nhanh như chớp chạy đến Lâm gia đi. Có ăn ngon không mang theo ta ăn, có hảo ngoạn đích không mang theo ta chơi. Ô ô ô, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tô Vân nước mắt đều phải rớt xuống. Các người có còn hay không? Ta đây tỉnh thành chuyện kỳ để vào mắt a. Nàng vừa ăn đồ ăn vặt hoa quả, một bên tức giận bất bình nhìn Giang Ninh lên án. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vậy ngươi đừng đến trường a, Giang Ninh tức giận nói. Nếu không, ta với người ba nói một chút. Liền nói ngươi không muốn đến trường. Muốn gả người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngươi dám. Tô Vân lập tức trừng hai mắt. Cảm thấy được giọng của mình không đúng. Chính hắn một tỉnh thành chuyện kỳ phong hào. Cũng đều là Giang Ninh cho. Giọng nói nhất thời liền mềm nhũn ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tỷ phu, như ngươi vậy lòng dạ phóng khoáng người. Sao lại thế làm đâm thọc sự tình đâu? Tô Vân kéo dài âm cuối. Gần như làm nũng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Ninh khoát tay lia lịa. Hắn không để mình bị đẩy vòng vòng. Lòng ta ngực rất hẹp. Tỷ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tô Vân lập tức quay đầu. Chạy đến Lâm Vũ Chân trước mặt. Khoác ở tay nàng. Đáng thương nói. Tỷ phu hắn khi dễ ta. Ngươi cũng không quản quản hắn. Lâm Vũ Chân nhìn Giang Ninh liếc mắt. Mặt mỉm cười. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn sẽ không với ngươi loại này tiểu hài tử xấu xa tính toán. Thấy Giang Ninh một bộ thê quản nghiêm dáng dấp. Tô Vân nhịn không được thở dài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rõ ràng là một cái vương giả. Đến rồi Lâm Vũ Chân trước mặt. Cũng là ngay cả một điểm vương bá khí độ cũng bị mất. Còn không bằng nàng cái này tình thành chuyện kỳ đâu. Nàng cũng biết. Chỉ cần mình theo sát Lâm Vũ Chân. Giang Ninh mượn chính mình không có biện pháp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tỷ. Các ngươi thật giống như còn chưa có đi hưởng tuần trăng mật a. Tô Vân ăn hoa quả. Nháy mắt to nói. Nghe nói mùa này. Nam đảo bên kia chơi cũng vui. Các ngươi không muốn đi buông lỏng một chút. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Vũ Chân vừa nghe. Lập tức lắc đầu. Chuyện của công ty còn rất nhiều không có xử lý đâu. Ở đâu có thời gian đi chơi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá tuần trăng mật hai chữ. Thật ra khiến sắc mặt của nàng vi vi phiếm hồng. Không khỏi ngẩng đầu nhìn Giang Ninh liếc mắt. Đều nói tuần trăng mật lữ hành. Là yêu ý nồng nhất đích giai đoạn. Càng là dựng dục sinh mệnh xác suất thành công giai đoạn tối cao. Rất nhiều người. Đều là ở thời kỳ trăng mật. Tận tình thả lỏng chính mình. Phóng túng chính mình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.